Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 432, người đang khảo nghiệm ta. 9 phần 10, 37. 2 vkép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương đi thang máy dưới lầu 1, hắn hiện tại giao phí nơi nộp phí, sau đó tìm tới nhà thuốc lấy thuốc, toàn bộ là phun xương loại hình thuốc, tổng chi phí 450 khối tổng thể tới nói thu phí đối lập lợi ích thực tế chí ít không có mạnh mẽ bán gậy chứ. Lầu 4 vận động y học khoa bên ngoài chờ đợi nghỉ ngơi trên ghế, Trần Tư Vũ nhanh chóng xem xong video, nàng nhìn về phía Ninh Nhược Xương. Đã vậy còn quá nghiêm trọng sao? Ninh Nhược Xương gật đầu, ta vốn là cho rằng không nghiêm trọng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Tư Vũ dò hỏi, ta chuẩn bị về nhà. Ninh Nhược Xương đáp lại, 2 tháng trở lên thời gian nghỉ ngơi, chân trái không thể dùng lực, nếu như ngốc ở trường học cái kia thật phiền toái. Vẻn vẹn là trên dưới giường liền đầy đủ phiền phức. Bởi vì chân trái không thể dùng lực, lẽ nào chân phải chân sau nhảy tới? Cái kia không phải vô nghĩa sao? Nhưng là, Trần Tư Vũ do dự một chút mới tiếp tục nói. Nếu như ngươi trở lại lời nói, cha ngươi nên rất khó khăn chứ? Ninh Nhược Xương thở dài một hơi, hắn làm khó dễ ta cũng chỉ có thể trở về. Ninh Nhược Xương gia đình tình huống có chút phức tạp, phụ thân hắn là hai hôn, mẹ kế có con gái của chính mình, bất kể là mẹ kế, vẫn là mẹ kế con gái, đối với Ninh Nhược Xương tràn ngập địch ý, Ninh Nhược Xương phụ thân Ninh Quang Dương xác thực phi thường làm khó dễ. Ninh Nhược Xương là con gái của hắn, Ninh Nhược Xương mẹ kế Kha Thư Mẫn sinh con gái Ninh Nhược Văn đồng dạng là con gái của hắn. Môi hở răng lạnh, Trần Tư Vũ biết Ninh Nhược Xương tình huống trong nhà. Người dáng dấp này trở lại, dựa theo người mẹ kế tình huống, ta lo lắng nàng hội quái gở, thậm chí cố ý chỉnh ngươi. Đặc biệt ngươi cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, tính cách cực kỳ ác liệt, ta cảm thấy ngươi vẫn là không trở lại đi. Trần Tư Vũ khuyên bảo, nàng tiếp tục nói, nếu không thì ngươi đi ta bên kia đi. Ninh Nhược Xương kinh ngạc nhìn Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ đáp lại nói, ta bên kia khách ngọa phòng làm việc kỳ thực căn bản không có sử dụng, ta để An Lương xử lý một chút, đưa nó một lần nữa biến thành phòng ngủ. Vân Cảnh quốc tế khách sạn đặc biệt thuận tiện, ta thường thường ở bên kia đánh đàn, bắn ra chính là cả ngày, ăn cơm cái gì đều là đưa đến nhà, muốn mua cái gì cũng có thể để cho quản gia phục vụ xử lý. Trần Tư Vũ giải thích nói, như vậy phục vụ, đặc biệt thích hợp ngươi nuôi thương. Trần Tư Vũ bổ sung, Ninh Nhược Xương nhíu mày, nhưng là An Lương cũng ở, không tiện chứ, có cái gì không tiện, lại nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi rồi. Trần Tư Vũ giải thích đảo. Ta nghe hắn nói, hắn thứ 6 liền muốn rời khỏi, thứ 7 cuối tuần về Thịnh Khánh, thật giống là nơi để ý đến bọn họ nhà công tác, nhà bọn họ gần nhất. Ngược lại hắn lần này đi rồi sau khi, liền muốn đàng hoàng ở trường học học tập. Trường học của bọn họ ngày 24 tháng 12 bắt đầu cuộc thi cuối kỳ, hắn muốn vội vàng soạt trước sót lại chương trình học, ít nhất phải soạt một cái đạt tiêu chuẩn điểm, vì lẽ đó cuộc thi trước hắn nên đều không có thời gian lại đây. Trần Tư Vũ giải thích, Ninh Nhược Xương chần chờ. Cuộc thi sau khi đây, chúng ta sẽ hỏi một chút, Trần Tư Vũ đáp lại, không qua ta suy đoán hắn có không ít chuyện, hắn nên muốn đi một chuyến mỏ vàng, sau đó nhà bọn họ chuyện làm ăn cũng phải xử lý, chính hắn chuyện làm ăn đồng dạng cần phải xử lý, hơn nữa Tết Xuân sự tình ngược lại hẳn là rất bận bịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cho nhà nói ngươi cùng chuyện của hắn, Ninh Nhược Xương hiếu kỳ dò hỏi, Trần Tư Vũ phủ định, nhà chúng ta cũng là một đoàn tao cao. Trước ông ngoại mất hắn để lại một gian nhà, vốn là nói là để cho ta, nhưng chỉ là trên đầu môi nói. Ông ngoại đi được vội vàng, không có để lại di chúc. Cái kia một bộ nhà cũ liền thành dây dẫn lửa, đại bá ta, nhị bá, còn có tam bá, hơn nữa cha ta, bọn họ tranh cái trò này phòng, tranh chấp tình huynh đệ đều không để ý, trực tiếp đối với bạc công đường. Trần Tư Vũ tự diễu nói, trước nàng mang An Lương đi ăn hùng bà Dương tạp phấn thời điểm, còn hoài cảm qua ở nhà cũ thời gian. Kết quả cuối cùng đây. Ninh Nhược Xương hiếu kỳ, dựa theo pháp luật quy định cái kia một gian nhà, bọn họ tứ huynh đệ đều có quyền thừa kế, cuối cùng lấy 320 vạn bán đi, tứ huynh đệ một người 80 vạn. Trần Tư Vũ vạch trần chuyện xấu trong nhà, tiện nghi như vậy, Ninh Nhược Xương hơi kinh ngạc, kỳ thực không rẻ, vốn là phòng nhỏ, hơn 70 mét vuông, nếu không có chu vi có một cái tiểu học loại kia lão phá tiểu khẳng định không đáng cái giá này. Trần Tư Vũ đáp lại, làm An Lương đi tới thời điểm, hai người đình chỉ tán gẫu, An Lương dò hỏi. Tán gẫu cái gì đây, ta đến rồi còn không nói lời nào. Đúng rồi, những thuốc này còn có đăng ký phí tổng cộng là 500 khối, ngươi nhớ tới chuyển khoản cho chúng ta nhà Trần Tư Vũ. An Lương bổ sung nói rằng, ai nha, đại gia, Trần Tư Vũ hờn dỗi. Ninh Nhược Xương cũng sắc mặt quái lại nhìn An Lương, người này có thể đưa cho các nàng một người giá trị 32. 500 nguyên Louis Vuitton ba lô, nhưng hiện tại lại hỏi muốn 500 khối tiền thuốc thang, này còn hành. Ta này không phải lo lắng Ninh Nhược Dương bạn học có cái gì gánh nặng trong lòng sao, miễn cho ảnh hưởng các ngươi bạn thân cảm tình, vì lẽ đó tiền nong cũng phải rõ ràng chứ. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn An Lương, sau đó nói. Sương Sương, ngươi đừng để ý tới hắn. Đúng rồi, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi, Sương Sương tình huống ngươi cũng biết, vì lẽ đó ta nghĩ để Sương Sương ở chúng ta bên kia, ngươi thấy thế nào? Trần Tư Vũ dò hỏi. Này, cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô đại gái đang khảo nghiệm hắn chứ? Cách chương.